Chương 290, không gặp, 3. Đây quả thực là so chết còn thống khổ, sao mối thù của mình không hiểu thấu liền bị báo rồi, mặc dù nàng QNZ rất hy vọng cái này tiền xong chó săn chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là đến cùng là ai trước nàng một bước hạ thủ đâu? Mộ Nhan có chút nhăn đầu lông mày, trong phòng chậm rãi đi hai bước. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị khí tức tràn vào chóp mũi, để nàng hô hấp có chút trệ trệ. Bất quá, rất nhanh nàng liền khôi phục như thường, ve mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ rời đi. Chờ Mộ Nhan sau khi đi, hai đạo nhân ảnh mới hiện ra. Hàn Dạ cũng nhịn không được nữa, nhẹ giọng hỏi, quân thượng, ngài không có ý định cùng Mộ Nhan tiểu thư gặp mặt sao? Hừ, chỉ thấy bên người nam nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, cao không thể chạm. Nhưng cặp kia mắt lam bên trong, lại giấu dếm một tia cắn răng nghiến lợi phẫn hận. Không gặp Hàn Dạ nhịn không được vụng trộm liếc mắt. Nói không gặp, ngươi cũng không muốn nóng ruột nóng gan. Đứng ngồi không yên A Liên nhìn trộm loại sự tình này đều làm được. Nói không gặp, ngươi cũng không muốn vừa nhìn thấy Mộ Nhan tiểu thư cùng nam nhân thân cận, liền ghen ghét phát cuồng A. Nói không gặp, ngươi cũng không muốn gặp một lần Mộ Nhan tiểu thư thụ thương, liền ba ba chạy tới báo thu cho người ta A ba xích diễm hoàng cung. Khu khu khu tiếng ho khan kịch liệt vang lên, còn kèm theo gây mũi mùi thuốc, tràn ngập trong phòng. Lạc Bác Vũ vừa nghe đến tiếng ho khan, lập tức bỏ xuống bu tờ ve xông lại. Đem người trên giường nâng đỡ, một mặt lo lắng, đại ca, ngươi thế nào không có sao chứ? Trên giường thanh niên lắc đầu, lộ ra một cái hư nhược tiểu dung, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Bác Vũ. Chỉ thấy thanh niên có một trương tuấn mỹ mặt, thế nhưng là sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt. Một đôi xinh đẹp con mắt, càng là phảng phất chụp lên một tầng bạch thế, để hắn nhìn qua tựa như không cách nào tập trung người mù. Nhất là làm ho khan thời điểm, tầng này bạch thế liền sẽ trở nên càng thêm nặng. Lạc Bác Vũ nhìn xem thanh niên trắng bệch mặt, mồ hôi chán, còn có mắt bên trong càng ngày càng sâu bệch thế, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại ca, bệnh của ngươi có phải là càng ngày càng nặng? Ngươi nghe lời của ta, đi với ta thấy sư phụ ta có được hay không? Nói không chừng sư phụ ta có thể trị hết ngươi đây. Khụ khụ, thanh niên ho nhẹ hai tiếng, sau đó cười khổ lắc đầu. Ngươi cũng đã nói, sư phụ ngươi là luyện dược sư, cũng không phải là y y sư. Bệnh của ta không phải dựa vào dược vật có thể trị hết. Liên thần y gì tiền thanh cũng không có cách nào, lại nơi nào có nhân có thể trị hết đâu, làm gì vất vả chạy chuyến này. Lạc Bác Vũ muốn phản bác, sư phụ của mình là không gì làm không được. Nhưng nghĩ tới hắn cu nở dê không biết đến sư phụ trừ vá đùi gà áp phi, vá chân của hắn y lý thuật, cái khác y lý thuật tựa như là không có được chứng kiến. Nếu để cho đại ca tân tân khổ khổ đi, cuối cùng lại trị không hết, đại ca nhất định sẽ rất thương tâm đi. Mà lại, vấn đề là hắn hiện tại cũng không biết sư phụ ở đâu a, không nói những thứ này. Đại ca, ngươi nhìn đây là ta vừa mới họa họa, thế nào tiến bộ rất lớn a, đã không cách nào giải quyết. Lạc Bác Vũ dứt khoát giật ra chủ đề, ngươi nhìn, đây là phụ hoàng ngự tiền thị vệ, thân thể của hắn là ta tất cả tác phẩm bên trong hài lòng nhất. Chỉ thấy Lạc Bác Vũ mở ra giấy vẽ bên trên, thình lình vẽ lấy một cái toàn thân gần như hoàn toàn trần trụi. Chỉ dùng đằng diệp che khuất trọng điểm bộ vị nam nhân. Chỉ thấy nam nhân này dáng người khôi ngô, bắp thịt toàn thân xoắn xuýt. Lại bị Lạc Bác Vũ bày ra một cái ôn nhu tư thế, dạng như vậy thật sự là quái dị không nói ra được. Nhưng dạng này quái dị tư thế nhập họa, nhưng lại hiện ra khắc lực cùng đẹp mỹ cảm. Không vứt bỏ không từ bỏ, không đến cuối cùng một ngày, A Tử là sẽ không đình chỉ cầu phiếu phiếu, có phiếu các muội tử nhìn qua A Tấu chương xong.